Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1298, chương 1319, heo đồng đội. Điện thoại một trận Mễ Tử Hiên trực tiếp đi môn khẩu. Hắn cụ thể cho ai đánh, lại nói cái gì không ai biết. Khúc Lệ cũng trung thực, vượt qua sợ sững sờ sợ không muốn sống. Gặp được Mễ Tử Hiên như vậy, cái một lời không hợp liền đem nàng mang đến người toàn bộ đánh ngã ra. Hỏa, Khúc Lệ là một cái dám cũng không dám thả. Thật sự là bị sợ đến. Rất nhanh Mễ Tử Hiên sẽ trở lại. Hắn chân trước vừa tới Ngụy Kiến Minh di động liền vang rồi. Ngụy Kiến Minh vừa tiếp xúc với nghe điện thoại, tất cả mọi người nghe được trong điện thoại có người hồn hển đối với Ngụy Xây Dựng Rõ là chửi ầm lên. Mắng có Ngụy Xây Dựng Rõ là chỉ dám nghe, đồng dạng cái dám cũng không dám thả một cái. Đồng thời Ngụy Kiến Minh sắc mặt là muốn rất khó nhìn liền có rất khó nhìn. Mấy phút đồng hồ sau, Ngụy Kiến Minh lau lau trên trán mồ hôi lạnh, kính nể nhìn xem Mễ Tử Hiên mặt. Mũi tràn đầy đắng chát liên tục nói: "Xin lỗi, xin lỗi. Là ta có mắt như mù, ngài liền tha ta một mạng a, van cầu ngài." Khúc Lệ là triệt để trợn mắt, tại nàng xem ra chính mình này cha nuôi có tiền có thế đó là một đại nhân vật. Ai ngờ lúc này lại đối với Mễ Tử Hiên như vậy, cái tuổi trẻ như thế ăn nói khép nép. Tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Mễ Tử Hiên lười phản ứng Ngụy Kiến Minh này đầu heo, cũng lười thu thập hắn. Kỳ thật cũng không cần hắn động thủ, Ngụy Kiến Minh sau lưng vị kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn như vậy một cái heo đồng đội. Lại chạy được đồn công an tới che chở hắn nữ nhân. Chán sống sao? Đây là địa phương nào? Đây là kinh thành, nơi này bao nhiêu quan to hiển quý? Những cái này quan to hiển quý lại có bao nhiêu thân bằng hảo hữu? Ai nghe qua những người này chạy được đồn công an tới nháo sự? Trả lại bắn tiếng nện đồn công an, một cái đều không có. Những người này sẽ không một cái kẻ ngu, cho dù có như vậy đồ gà mờ bằng hữu thân thích cũng sớm xung quân xuất kinh thành, sợ cho bọn hắn gây chuyện. Nhưng hết lần này tới lần khác, Ngụy Kiến Minh nữ nhân chẳng những tới đồn công an nháo sự, bản thân hắn trả lại chạy tới cho mình nữ nhân nâng đỡ. Đây không phải heo đồng đội là cái gì? Như vậy đồng đội phải giết chết, bằng không thì khi nào đem mình liên lụy chết. Điểm này Mễ Tử Hiên rất rõ ràng, cho nên hắn một chiếc điện thoại đánh đi qua cầm sự tình nói. Đều không cần đang nói cái gì, đã có người thu thập Ngụy Kiến Minh này đầu đồ con lợn. Mễ Tử Hiên trực tiếp đi đến Chu Quá trước mặt nói: "Cảnh sát đồng chí, các ngươi theo nếp phá án là được. Nếu như không có việc gì ta liền đi trước." Chu Quá coi như là nhìn ra trước mắt người trẻ tuổi kia thân phận bất phàm, bằng không thì làm sao có thể để cho Ngụy Kiến Minh cùng con chó giống như chạy tới xin khoan dung. Hắn cũng là hận chết Ngụy Kiến Minh cùng Khúc Lệ những cái này tới nháo sự người. Hiện tại Mễ Tử Hiên lên tiếng, hắn lập tức nói: "Yên tâm, chúng ta hội theo nếp phá án." Nói đến đây vung tay lên nói: "Cầm người đều mang vào." Một làm cảnh sát lập tức đi qua lần nữa cầm Khúc Lệ những người này cho bắt. Đương nhiên trừ Ngụy Kiến Minh, hắn đến cùng không có cùng Khúc Lệ những người này giống như lại là động thủ đánh người, lại là muốn nện đồn công an. Khúc Lệ sợ vội la lên: "Cha nuôi cứu!" Còn không đợi nàng cầm nói hết lời, Ngụy Kiến Minh vài bước đi qua một bạt tai đánh tới Khúc Lệ trên mặt. Giận dữ hét: "Ngươi câm miệng cho ta." Ngụy Kiến Minh tại ngu ngốc cũng biết mình muốn xong đời. Về sau là không có biện pháp, ở kinh thành này khu vực không lý tưởng. Mà hết thảy này đều là Khúc Lệ này ngu xuẩn nữ nhân dẫn đến. Hắn là thực tưởng đánh chết nàng. Ngụy Kiến Minh cho rằng Khúc Lệ ngu xuẩn, bản thân hắn lại làm sao không ngu kia. Kinh thành này khu vực người tài ba nhiều đi, hắn một cái có phần tiền có phần quan hệ tiểu lão bản liền dám chạy đến đồn công an tới diễu võ Dương Oai, này không điển hình tìm đường chết sao? Lại càng là điển hình heo đồng đội. Có Mễ Tử Hiên tại chu quá cũng không có để cho tiểu bao lưu lại tiếp tục làm ghi chép. Trước hết để cho hắn cùng ra dài trở lại. Ngày mai tại tới cầm sự tình nói cũng liền đi. Buổi tối hôm nay heo chủ yếu sửa trị là khúc lệ những người này vô pháp vô thiên người. Về phần Đoạn Kế Quân không biết khi nào thì đi. Lão đoàn nhiều quy một người. Vừa nhìn thấy Ngụy Kiến Minh cùng chó đồng dạng cầu Mễ Tử Hiên buông tha hắn, liền biết Mễ Tử Hiên địa vị quá lớn, việc này hắn không muốn trộn đều. Từ nào đó chu quá bọn họ đi giày vò a, Bao Văn Kiệt người một nhà đi theo Mễ Tử Hiên một khối đi bệnh viện. Hai cha con trên thân người đều bị tổn thương, tuy không nặng nhưng là có xử trí. Mễ Tử Hiên trực tiếp đi phòng làm việc của mình. Không bao lâu băng bó kỹ thần sắc khó coi Bao Văn Kiệt gõ cửa đi vào. Vừa tiến đến lên đường. Cảm ơn ngươi chủ nhiệm. Hôm nay nếu không là ngài, ta cũng không biết thế nào. Mễ Tử Hiên bày xua tay cho biết không có việc gì. Để cho Bao Văn Kiệt ngồi xuống cho hắn phao một chén nước trà nói. Sự tình đi qua liền đi qua. Cũng khác suy nghĩ nhiều. Quay đầu lại nhiều cùng hài tử câu thông. Hắn cái tuổi này chính là phản nghịch kỳ. Chúng ta đều là hắn cái tuổi này qua. Ngươi hẳn là lý giải. Hắn cái tuổi này cần ngươi làm chính xác dẫn đạo. Bao Văn Kiệt cười khổ nói. Ta đây như thế nào không biết. Đối với ngươi kia có thời gian a? Khoa lý sự tình thật sự là quá nhiều. Nhất là chúng ta cấp cứu trung tâm. Tăng ca đó là chuyện thường ngày. Điểm này ngài so với ta rõ ràng. Nói thật ta một năm ngã đầu cũng sớm ra ngủ không mấy đêm rồi. Mễ Tử Hiên nghe xong là thật dài thở dài. Bởi vì Bao Văn Kiệt nói rất đúng. Đương đại phu nhất là đương một người phòng khám cấp cứu đại phu. Bận quá, tại kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện nhất là như thế. Người bệnh quá nhiều. Ngày đó nếu không thêm ban ngược lại là mới lạ sự tình. Tăng ca quá thể vợ con ngủ sớm. Kia có thời gian giao lưu. Bác sĩ công việc này mặt ngoài nhìn lên điên cuồng. Nhưng trên thực tế chẳng những áp lực đại. Trả lại bận đến cùng người nhà thời gian đều không có. Mễ Tử Hiên nghĩ hạ nói. Về đầu ta sẽ cùng trong nội viện tại thân mời một ít chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cho mọi người. Giảm sức ép, người kia tận lực về nhà nhiều bồi bồi hài tử. Mễ Tử Hiên cũng không có gì hảo biện pháp giải. Quyết mọi người bận quá sự tình. Cũng chỉ có thể cùng trong nội viện xin tăng phái người tay. Như vậy có thể khiến mọi người hơi dễ dàng một chút. Bao Văn Kiệt nói, cảm ơn ngài chủ nhiệm. Mễ Tử Hiên vỗ vỗ bả vai hắn nói, theo ta khách khí như vậy làm gì? Hảo. Thời gian không còn sớm, điểm tâm sáng về nhà nghỉ ngơi, nhớ kỹ về sau nhiều bồi bồi hài tử. Mễ Tử Hiên tự mình cầm Bao Văn Kiệt người một nhà đưa trở về. Lúc này mới về nhà, vừa đến ra liền thấy được An Tử Nhàn u oán ánh mắt. Mễ Tử Hiên lập tức là nội tâm dâng lên thật sâu xấu hổ ý. An Tử Nhàn vừa tới kết quả hắn liền gặp được việc này đem nàng một người vứt xuống. Mễ Tử Hiên đi qua cười nói. Thật xin lỗi, ngươi vừa tới liền đầu cơm cũng không có cùng ngươi ăn thật ngon. An Tử Nhàn thở dài bất đắc dĩ nói. Hảo, biết ngươi bận rộn, cái đứa bé kia không có sao chứ. Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói. Không có gì lớn ngại, rửa ngủ đi. An Tử Nhàn nhìn xem Mễ Tử Hiên muốn nói chút gì đó. Nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Buổi tối Mễ Tử Hiên đến là muốn cùng An Tử Nhàn ngủ chung. Nhưng An Tử Nhàn cắn chết, không được kết hôn đêm hôm đó Mễ Tử Hiên đừng hòng đụng nàng. Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể tự mình một người ngủ. Ngày hôm sau Mễ Tử Hiên lên cùng cha mẹ. An Tử Nhàn ăn điểm tâm lại đi bệnh viện. Giao ban Mễ Tử Hiên cầm bao văn kiệt hô qua một bên nói. Ngươi đem trong tay người bệnh giao cho người khác. Đi trước đồn công an đem con sự tình giải quyết. Như vậy đi, ta xong rồi giòn thả ngươi 3 ngày nghỉ. Ngươi còn nhiều vợ con. Bao văn kiệt vội la lên. Này vậy được, ta kia không ít người bệnh kia. Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Đối với ngươi, sẽ không người cho bọn hắn trì. Đi, ngươi đem người bệnh đều cho ta. Ta phụ trách bọn họ khám và chữa bệnh. Ta xuất mã ngươi nên yên tâm đi. Bao văn kiệt còn muốn nói điều gì? Trực tiếp bị Mễ Tử Hiên phụ giúp đi thay quần áo. Mễ Tử Hiên từ lúc đi tỉnh bệnh viện cũng rất ít quản người bệnh. Đến kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện càng phải như vậy. Hiện tại đột nhiên trong tay nhiều hơn 10 người bệnh đến để cho hắn cảm thấy có chút lạ lẫm. Không nghĩ tới mình còn có quản người bệnh thời điểm. Kết quả là Mễ Tử Hiên cùng Tề Vi Vi bận rộn. Xem xét Bao Văn Kiệt quản người bệnh, hạ lời dặn của bác sĩ, ghi bệnh án, thỉnh hội chẩn đến thật là vội vàng. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc đối với computer nhanh chóng đập vào bệnh án. Tề Vi Vi đứng ở một bên bất mãn nói, ngươi có thể hay không chú ý hạ chính mình hình tượng. Ngươi thế nhưng là chủ nhiệm, đang làm việc phòng ngậm lấy điếu thuốc ghi bệnh án bị viện trưởng thấy được thành bộ dáng gì nữa. Mễ Tử Hiên hoàn toàn thất vọng, thấy được liền thấy được. Có cái gì à, ngươi nói này quốc gia có phải hay không trước sau mâu thuẫn? Một phương diện dò xét đề xướng cai thuốc. Một phương diện lại thêm đánh mùi thuốc lá sản lượng. Ồn ào như vậy. Tề Vi Vi bĩu môi nói. Ta nào biết. Hào. Khác rút. Mễ Tử Hiên không có biện pháp. Chỉ có thể thuốc lá cho bóp. Khói lửa vừa bóp. Liền truyền đến tiếng đập cửa. Mễ Tử Hiên hô một tiếng. Tiến thư hơi kém khắc liền đi tới. Mễ Tử Hiên nhanh chóng đứng lên nghênh đón cười nói. Viện trưởng ngài làm sao tới. Thư hơi kém khắc cười nói, ta à vô sự không lên điện tam bảo, tìm tiểu tử ngươi có việc. Nói đến đây thư hơi kém khắc ngửi ngửi cái mũi nói, tiểu tử ngươi lại hút thuốc. Mễ Tử Hiên hắc hắc cười ngây ngô cũng không nói chuyện. Xem như cam chịu, sau mặc định, thư hơi kém khắc liên tục cười khổ, vươn tay điểm một chút Mễ Tử Hiên giật đến trên ghế salon. Tề Vi Vi nhanh chóng cho thư hơi kém khắc phao một ly trà. Trong nội viện về Mễ Tử Hiên cùng Tề Vi Vi đường viền hoa tin tức đã sớm truyền đi bay đầy trời. Thư hơi kém khắc cũng là có nghe thấy. Nhưng việc này bọn họ người trẻ tuổi giữa sự tình. Thư hơi kém khắc cũng không có ý định hỏi đến. Uống một ngụm trà trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Tiểu Mễ à ta tìm ngươi tới là có như vậy chuyện này. Mễ Tử Hiên nói thẳng, ngài nói, thư hơi kém khắc nhìn xem Mễ Tử Hiên lại nhìn xem Tề Vi Vi nhất phó muốn nói lại thôi. Bộ dáng, Mễ Tử Hiên nội tâm lập tức có bất hảo dự cảm. Thư hơi kém khắc đường đường viện trưởng tìm chính mình có chuyện gì một chiếc điện thoại đánh tới. Chính mình khẳng định phải hấp tấp đi qua. Có thể thư hơi kém khắc không những không có đánh gọi điện thoại đem mình hô qua đi. Ngược lại tự mình qua tìm đến mình. Bây giờ nói chuyện ấp a ấp úng, chuẩn không có chuyện tốt. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói, viện trưởng nếu không là tốt sự tình, ngài đừng nói là chứ sao. Thấy được Mễ Tử Hiên cười đùa tí tưởng bộ dáng thư hơi kém khắc là không lời. Người Mễ Tử Hiên tốt xấu là quản lý lấy vài trăm người chủ nhiệm, còn là hưởng dự toàn cầu nổi danh cả nhà. Hiện tại này bức vô lại bộ dáng để cho người khác thấy được hội nghị như thế nào ngươi a. Bất quá lần này tới thư hơi kém khắc thật sự là không mang tới chuyện gì tốt. Bằng không thì liền cùng Mễ Tử Hiên suy nghĩ đồng dạng một chiếc điện thoại đem hắn gọi lên phòng làm việc của mình. Thấy được Mễ Tử Hiên này bức lười nhác trả lại không có đang đi bộ dáng, Tề Vi Vi cũng rất là không lời, cảm giác Mễ Tử Hiên giống như là cái chưa trưởng thành tiểu hài tử. mặc kệ tăng lên đến cái gì cao độ vĩnh viễn là không có đang đi bộ dáng. Tề Vi Vi bất đắc dĩ nhìn Mễ Tử Hiên nhất nhãn thật dài thở dài. Thư hơi kém khắc cười khổ nói, sao có thể không nói kia? Ta phải nói a. Thỉnh hai ngày nghỉ như đề, bằng hữu kết hôn, có đuổi qua tham gia hôn lễ. Hai ngày này liền không càng. 24 hiệu trở về, không quá mệt mỏi lời tiếp tục đổi mới. Nếu như quá mệt mỏi phải 25 hiệu, gần nhất viết chữ mệt mỏi kỳ, đổi mới rất không ổn định. Xin lỗi, nhưng quyển sách sẽ không nát vĩ, sẽ không quá giam, các vị yên tâm tâm. Hội một mực bản hoàn tất, cuối cùng đa tạ các vị thư hữu đã hơn một năm bồi bạn. Sách mới cũng ở sáng tác, không có gì bất ngờ xảy ra lời sẽ rất mau cùng mọi người gặp mặt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.